Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 798, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh chỉ ngồi yên tĩnh trên lưng ngựa, hững hờ nhìn Độc Cô Vấn đi tới. Đợi khi hắn đến gần, trường kiếm trong tay Độc Cô Vấn đột nhiên nổ tung, hóa thành cát bụi bay ra từ phía. Độc Cô Vấn chấn động, con người mở to nhìn Lâm Minh khó tin. Hắn nhìn lại bàn tay mình, gần bàn tay rách ra, năm ngón bị đóng băng, không nắm được kiếm nữa. Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Độc Cô Vấn nhìn chằm chằm bàn tay, bỗng nhiên đanh mặt lại, xông về phía Lâm Minh. Hắn không chịu từ bỏ, hắn không tin đối mặt với lục địa thần tiên, mình lại yếu kém không đỡ nổi một đòn như vậy. Keng, hắn sử dụng khí kình ngưng tụ thành kiếm bên ngoài cơ thể xông về phía Lâm Minh. Số kiếm bằng khí vừa đến gần Lâm Minh thì nổ tung, không có một thanh kiếm khí nào đến gần Lâm Minh được nửa tấc. Sau một phen tấn công, Lâm Minh vẫn đứng ở phía xa không tổn hại gì. Độc Cô Vấn thở hổn hển đứng còn còn vững. Đòn tấn công vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, không mong có thể giết chết Lâm Minh, chỉ mong có thể làm bị thương Lâm Minh được một chút, hắn cũng mãn nguyện rồi. Nhưng lúc này hắn đã biết khoảng cách giữa mình và Lâm Minh rất lớn, dù mình có liều mạng e là cũng không thể khiến Lâm Minh mất một cọng tóc nào. Bây giờ đến lượt tôi, Lâm Minh nói. Độc Cô Vấn kinh hãi. Quanh người hắn đột nhiên nổ tung, một làn sương mù lan ra từ phía. Độc Cô Vấn kinh hãi vội vàng cúi đầu. Khi hắn nghĩ mình đã tan xương nát thịt thì lại phát hiện sau khi vụ nổ kết thúc, trên người mình không mất một miếng thịt nào, chỉ là khí kình tích trữ trên người đã hoàn toàn tan biến, khí mạch trong cơ thể cũng không thấy chút khí kình nào lưu chuyển. Lâm Minh đã rút hết khí kình trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể sử dụng chi pháp gì nữa. Độc Cô Vấn ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn về phía anh. Còn muốn đánh nữa không? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Không cần thịt nữa. Độc Cô Vấn không còn sức lực, ngồi xuống đất, cười chua chát. Nhớ trong cuộc thi năm xưa, tôi và anh còn xem như ngang tài ngang sức. Chỉ qua thời gian ngắn, tôi lại chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, không còn là đối thủ của anh nữa. Đúng là tạo hóa trêu người. Anh không cần phải thất vọng. Đợi khi nào anh phi thăng, anh sẽ hiểu bước vào cảnh giới đó, lợi ích nó mang lại nhiều thế nào. Lâm Minh kéo dây cương, thản nhiên đáp. Tiền tài vật chất của Độc Cô Thành, trừ những gì cần tiêu xài ngày thường ra, còn lại chuyển đến Liên minh Thanh Huyền hết cho tôi. Người của Độc Cô Thành hãy nhớ, tôi tạm thời không truy cứu chuyện này. Nếu còn có tâm tư gì xấu, tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời. Độc Cô Vấn sửng sốt chắp tay. Cảm ơn Lâm Minh chủ. Không cần khách sáo. Lâm Minh quay người, một mình rời đi. Lúc đi, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ mở lớp. Nếu anh có hứng thú thì đến Liên minh Thanh Huyền nghe giảng. Mở lớp sao? Mở lớp gì? Lâm Minh cười nhưng không nói gì, kéo dây cương rời đi. Nhưng dường như Độc Cô Vấn đã ý thức được gì đó, hô hấp đột nhiên ngưng trệ. Cả người ngay ra. Tốt quá rồi, Lâm Minh Chủ tha cho nhà Độc Cô chúng ta rồi. Tốt quá rồi, Lâm Minh Chủ đúng là người tốt. Nào, mau chuyển tiền tài vật chất đến Liên minh Thanh Huyền. Lần này không để Lâm Minh Liên Chủ thất vọng. Người nhà Độc Cô ai nấy kích động, vỗ tay hoan hô, ôm nhau chúc mừng được sống sót. Anh, tốt quá rồi. Vấn, lần này nhờ có con. Bố thấy là Lâm Minh Chủ nể mặt con, nếu không lần này nhà chúng ta sẽ thê thảm. Đám người Độc Cô Hổ, Độc Cô Lạc Nhạn chạy tới kích động nói. Độc Cô Vấn vẫn đứng sững sờ nhìn phía trước, nhưng dường như vẫn còn xuất thần. Độc Cô Hổ ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ thấy con trai mình có bộ dạng như vậy. Vấn, con không sao chứ? Vấn, con không sao. Độc Cô Vấn hoàn hồn lại, nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng kích động, giọng nói run rẩy. Bố, nhanh chuẩn bị, con phải đến Liên minh Thanh Huyền ngay. Anh đi nghe giảng sao? Nhắc tới, đang yên đang lành, sao Lâm Minh Chủ lại mở lớp? Anh ta có giảng cái gì? Độc Cô Lạc Nhạn không hiểu ra sao. Độc Cô Vấn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô ta. Độc Cô Lạc Nhạn giật mình. Anh, em nói gì sai sao? Em nghĩ một vị lục địa thần tiên mở lớp thì có thể giảng cái gì? Độc Cô Vấn hỏi ngược lại, sau đó quay người trở về thành. Nghe vậy, tất cả người nhà Độc Cô đều hóa đá tại chỗ. Giải quyết xong chuyện của Độc Cô Thành, Lâm Minh một mình chạy thẳng đến vực cực Hàn. Vào sáng hôm nay, anh nhận được tin Ngạo Tuyết Thành xảy ra biến cố. Một nhóm người bất mãn với cách quản lý của Ngạo Hàn Mai đột nhiên tấn công Tộc Diệp Mạch của Ngạo Hàn Mai, định lật đổ sự quản lý của cô ấy. Mặc dù Tộc Diệp Mạch chỉ có lác đác vài người, nhưng người đi theo Ngạo Hàn Mai thì không ít. Lúc này, Ngạo Hoạn Mai đang dẫn nhóm người theo mình, dồn những kẻ phản loạn về phía Đông Thành. Phía Đông Thành bố trí không ít kết giới, bọn họ dựa vào kết giới để chống lại Ngạo Hoạn Mai. Ngạo Kim, ông đại nghịch bất đạo, phản bội thế gia, ông là tội đồ của thế gia Ngạo Tuyết. Ngạo Hoàn Mai cầm kiếm quát lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngạo Hoàn Mai, cô mới là tội đồ của thế gia Ngạo Tuyết. Cô vì tranh đoạt chức vị mà câu kết với người ngoài, bán đứng thế gia Ngạo Tuyết. Nay thế gia Ngạo Tuyết rốt cuộc mang họ Ngạo hay là họ Lâm? Ngạo Kim đứng trong kết giới la lên, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Lâm Minh Chủ nói rồi, cậu ấy sẽ không tùy tiện can thiệp vào việc của thế gia Ngạo Tuyết, nhưng cậu ấy sẽ trợ giúp thế gia Ngạo Tuyết chúng ta phát triển, giúp chúng ta lớn mạnh. Ngạo Vị Âm đi tới quát lên. Ngạo Kim, nếu ông thật sự nghĩ cho thế gia thì không nên dẫn người tạo phản, làm vậy sẽ chỉ khiến người vô tội trong tộc đổ máu. Ngạo Vị Âm, cô bớt ở đó làm kẻ hòa giải. Tên họ Lâm kia hứa hẹn vài điều là cô tin rồi sao? Cô dễ tin người quá. Huống hồ, người của thế gia Ngạo Tuyết chúng ta nhiều nhân tài. Tộc trưởng các chi tộc có ai không mạnh bằng hai chị em các cô? Dựa vào đâu mà để một con nhát nhóc như Ngạo Hoàn Mai làm chủ của một thế gia? Nếu làm thì cũng phải do Ngạo Kim này làm. Thế ra được Ngạo Kim, tôi dẫn dắt mới có thể phồn vinh lớn mạnh. Ngạo Kim nói, Ngạo Kim, chẳng lẽ ông muốn khơi dậy nổi loạn? Ngạo Thái phẫn nộ lên tiếng. Ngạo Thái, ông còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi à? Khi xưa tôi ra lệnh ông giết Lâm Minh khi cậu ta vào thành, vì sao ông không ra tay? Ông muốn trơ mắt nhìn đôi cậu nam nữ này hủy diệt thế gia Ngạo Tuyết chúng ta sao? Ngạo Thái, nếu các ông còn có lương tâm, còn xem là người của thế gia Ngạo Tuyết, thì hãy giúp tôi khống chế đám người Ngạo Hoàn Mai, bắt bọn họ về xử tội. Vậy thì thế gia Ngạo Tuyết sẽ có thể phục hưng, chúng ta cũng có thể một bước lên mây. Ngạo Kim nói, ông... Ngạo Thái tức đến mức run rẩy cả người. Ngạo Hoàn Mai cũng vậy, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hoàn Mai, đôi khi phải dùng thủ đoạn sắt đá hơn. Ngạo Phi Âm quay đầu lại khàn giọng nói. Trong giọng nói chứa đựng sự sắc bén lạnh lùng, Ngạo Hoàn Mai không khỏi sửng sốt, nhìn về phía chị mình, thấy ánh mắt chị mình lạnh nhạt hờ hững, lập tức hiểu được ý của Ngạo Phi Âm. Người đâu? Ngạo Hàn Mai hô lên, đang định ra tay. Gia chủ, thuộc hạ có chuyện lớn cần bẩm báo. Lúc này, một người của thế gia Ngạo Tuyết cầm một phong thư vội vã chạy tới. Ngạo Hàn Mai ngạc nhiên nhìn sang người đó, nhíu mày hỏi, chuyện gì mà gấp như vậy? Bẩm gia chủ, là tin tức liên quan đến nhà họ Mãn. Người đó nói, tình hình thế nào? Ngạo Hàn Mai vội hỏi, Ngạo Kim dám dẫn người tạo phản là vì nhận được tin nhà họ Mãn tấn công Liên minh Thanh Huyền. Ông ta nghĩ lần này Liên minh Thanh Huyền sẽ chết chắc, nếu không Ngạo Hàn Mai có Lâm Minh đứng sau, dù có cho Ngạo Kim 100 lá gan, ông ta cũng không dám ngang nhiên ra tay, công khai phản đối Ngạo Hàn Mai. Mặc dù tin tức này được Ngạo Hàn Mai phong tỏa chặt chẽ, nhưng cũng lộ ra một ít phong thanh. Những người trong tộc đứng sau lưng Ngạo Kim đều là người phản đối Lâm Minh, bị Ngạo Kim mua chuộc. Bọn họ không quan tâm ai làm gia chủ, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Người đó vội vàng dâng bức thư lên bằng hai tay nói, không lâu trước nhà họ Mãn dẫn người của toàn tộc hợp tác với gần 10 thế tộc như Tiên Trì, Phương Thôn Cốc tấn công Liên minh Thanh Huyền, nhà họ Mãn hầu như bị diệt cả tộc, cốc chủ Phương Thôn Cốc Khổng Dương chết trận, nữ hoàng Thiên Trì dẫn theo người của mình hốt hả chạy trốn, Liên minh Thanh Huyền đã giành được thắng lợi lớn. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không thể nào. Ngạo Kim ở trong kết giới phía sau nghe được thì đứng ngây người, tức giận phát điên. Ông tổ nhà họ Mãn là lục địa thần tiên, làm sao Liên minh Thanh Huyền có thể đánh bại được thần tiên? Tuyệt đối không thể. Người đó nhìn Ngạo Kim, ánh mắt đầy thương hại. Theo tin tức của Liên minh Thanh Huyền, vào ngày nhà họ Mãn tấn công, Lâm Minh Chủ đã bước được bước cuối cùng, phi thăng thành thần tiên, tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng như tờ, Ngạo Kim ngã ngồi xuống đất, không thể suy nghĩ được gì. Báo! Lúc này, một tiếng hô lại vang lên. Sau khi đó, thì thấy một người trong tộc của thế gia Ngọc Tuyết chạy tới, quỳ trước mặt Ngạo Hàn Mai. Bẩm gia chủ, Lâm Minh Chủ đến rồi. Nghe tiếng hô đó, cả hiện trường im ắng vô thanh. Đám người Ngạo Kim ngơ ngác nhìn người đó, dường như linh hồn cũng bị rút cạn, chẳng khác nào xác chết biết đi. Ngạo Hoàn Mai thì vui mừng như điên, cô ta nhìn về phía người đó vội hỏi, Minh Chủ đang ở đâu? Đã vào thành rồi, mau theo tôi đi nghênh đón Minh Chủ. Ngạo Hoàn Mai vô cùng kích động, lập tức sắp xếp dẫn mọi người đi đến cổng thành. Ngạo Kim sợ hãi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngạo Kim, lần này phải làm sao? Lâm Minh Chủ đến rồi, chúng ta sắp tiêu rồi, tiêu cả rồi. Lâm Minh Chủ đánh bại ông tổ nhỏ Mãn, thăng cấp lục địa thần tiên, làm chấn động toàn bộ vực diệt vong, đó là thần tiên đấy, chúng ta lấy gì chống đối với người đó đây? Ngạo Kim đại nhân, chúng ta không phải đối thủ của Lâm Minh Chủ, đầu hàng đi. Phải đấy, Ngạo Kim đại nhân, đầu hàng đi, nếu không chúng ta sẽ mất mạng. Bọn họ run rẩy run giọng nói. Lão Kim toát đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, há hốc miệng không biết nên nói gì. Đúng lúc đó, một đoàn người đi tới, dẫn đầu là Lâm Minh. Anh cưỡi ngựa đi đến, nhóm người Ngạo Hàn Mai đi theo hai bên trái phải, nhìn chằm chằm Ngạo Kim ở phía sau kết giới. Ngạo Kim run rẩy càng dữ dội. Lúc này, Lâm Minh phóng ra khí thế, lan tràn về phía đó. Mới chỉ cảm giác được luồng khí thế đó, đám người Ngạo Kim đã không còn tâm tư phản kháng, thậm chí cả kết giới trước mặt cũng rung chuyển. Chốc lát sau, vù vù vù vù, kết giới vỡ tan, phịch, đám người Ngạo Kim lập tức quỳ xuống đất, không dám đứng dậy. Lâm Minh đi tới phía trước, nhìn xuống Ngạo Kim đang quỳ dưới đất bình tĩnh nói, nghe nói ông muốn tạo phản. Minh chủ, oan cho tôi quá, sao tôi dám tạo phản? Đâu dám, đâu dám. Ngạo Kim lắp bắp, vội vàng cười gượng, rảo biện. Ngạo Kim, ông đúng là vô liêm sỉ, các công đột nhiên tạo phản, giết hại đội vệ tinh của tôi. Định khống chế tôi, nếu chị tôi không kịp thời ra tay, tôi đã trở thành tù nhân của các ông. Bây giờ Lâm Minh chủ đến, ông lại không chịu thừa nhận sao? Thật nực cười. Ngạo Hàn Mai nói, đưa thi thể của những người bị sát hại đến đây. Ngạo Vị Âm phất tay, người phía sau lập tức đi khiêng thi thể tới đặt trước mặt bọn họ. Ngạo Kim nhìn ngây ngốc, sau đó sợ hãi hô lên, Lâm Minh chủ tha mạng, Minh chủ tha mạng. Minh chủ, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất thời bị Ngạo Kim mê hoặc nên mới phạm lỗi lầm lớn, cầu xin cậu tha mạng. Minh chủ, hãy cho chúng tôi thêm cơ hội. Minh chủ, người đi theo Ngạo Kim quỳ cả xuống, không ngừng dập đầu, giống như phát điên. Lâm Minh quay đầu nhìn Ngạo Hàn Mai, theo quy tắc của thế gia Ngạo Tuyết, những kẻ phản bội này phải xử lý thế nào? Giết không tha. Ngạo Hàn Mai hầu như nói ngay lập tức, vậy được, cô giải quyết đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhớ rõ, phải làm sạch sẽ một chút, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được bỏ sót, nếu không, lần tới e là cô sẽ không có may mắn như vậy. Ngạo Hàn Mai run rẩy, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, lập tức hiểu được ý anh. Lâm Minh không nói gì nhiều, chỉ đứng một bên, yên tĩnh chờ đợi. Ngạo Hàn Mai biết nếu giờ phút này còn nhân từ nương tay, mình sẽ không thể ngồi vững trên vị trí này. Cô ta hít sâu một hơi, quay đầu lại, quát to. Bắt lấy đám người Ngạo Kim. Tất cả chi tộc tham gia vào việc tạo phản lần này, xử tử toàn bộ, không chừa một ai. Hả? Ngạo Kim trợn tròn mắt, người ở đây đều sợ hãi, ngay cả các thành viên chấp pháp cũng ngạc nhiên nhìn về phía Ngạo Hàn Mai. Đây là lệnh của gia chủ, các người muốn kháng lệnh sao? Ngạo Hàn Mai quát lên. Vâng, các thành viên chấp pháp hít sâu một hơi, đi về phía Ngạo Kim. Khốn nạn, Ngạo Hàn Mai, cô không chừa đường sống cho tôi sẽ giết cô. Ngạo Kim biết mình sẽ chết chắc, dứt khoát đứng dậy, lao về phía Ngạo Hàn Mai. Ánh mắt Ngạo Hàn Mai lạnh băng, lập tức rút hàn kiếm ra chuẩn bị đỡ đòn. Đúng lúc đó, ầm, một luồng khí ý vô thượng giáng từ trên xuống xuống, đánh lên người Ngạo Kim. Trong nháy mắt, xác thịt của Ngạo Kim nổ thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn lại, đó là Lâm Minh ra tay. Một chiêu giết chết trong nháy mắt sao? Các cao thủ của thế gia Ngạo Tuyết đều hoảng sợ hít ngược một hơi. Ở thế gia Ngạo Tuyết, Ngạo Kim cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Trước mặt Lâm Minh, ông ta lại chẳng khác nào sâu kiến, tung tay là có thể giết chết. Đây là năng lực của lục địa thần thì sao? Ngạo Hàn Mai là vợ tôi, các người giết cô ấy, tất nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Các người muốn chết, không toàn thấy sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, những người còn lại nghe vậy đều sợ đến mức không dám phản kháng, quỳ xuống đất run rẩy, ruột gan như sắp vỡ tung. Thành viên chấp pháp bắt lấy tất cả bọn họ nhốt vào đại lao. Ngạo Hoàn Mai sừng sốt nhìn anh, một lúc lâu sau mới sức tỉnh. Không ngờ người chồng trên danh nghĩa của mình đã bước vào cảnh giới khiến vô số người thèm khát. Có một người chồng thần tiên là trải nghiệm như thế nào? Ngạo Hoàn Mai rất muốn hỏi xem suy nghĩ của người khác. Đám người Ngạo Kim bị xử tử, Lâm Minh cũng không định ở lại thế gia Ngạo Tuyết quá lâu. Tất cả trọng tâm trước mắt đều tập trung ở núi Thiên Tần. Lần này phải bảo Từ Chính nghiên cứu cho ra phương pháp và lòng mạch ở dưới lòng đất. Không giải quyết hai mối họa Diệp Viêm và ông tổ nhà họ Mãn, Lâm Minh ngủ cũng không yên giấc. Tối hôm đó, Ngạo Hàn Mai tổ chức tiệc tiếp đón Lâm Minh. Mặc dù Lâm Minh không có hứng thú nhưng vẫn tham dự tiệc. Lúc này, người của thế gia Ngạo Tuyết đã không còn ý kiến gì với Lâm Minh, thậm chí còn cảm thấy vinh hạnh. Suy cho cùng, có thể đi theo một vị lục địa thần tiên, bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ tới. Đặc biệt là uống rượu, dùng một bữa cùng với thần tiên, đây là vinh hạnh cỡ nào. Lâm Minh chủ, tôi mời cậu một ly, chúc cậu thọ cùng đất trời, phúc đến vô song. Một tộc trưởng của chi tộc lấy can đảm, cầm ly rượu tiến tới chúc rượu. Lâm Minh mỉm cười, nâng ly uống. Thấy Lâm Minh hòa nhã như vậy, tộc trưởng của các tộc khác cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt đứng dậy chúc rượu. Lâm Minh chủ, tôi mời cậu một ly. Minh chủ, tôi mời cậu. Minh chủ, bọn họ kéo đến vô cùng kích động, vô cùng nhiệt tình. Lâm Minh cũng không từ chối ai. Sau ba vòng rượu, Lâm Minh đặt ly xuống, quay đầu nói: Ngạo Mai, phái người theo dõi tình hình bên phía Tiên Cốc và Tiên Tộc cho tôi. Vài ngày sau, tôi muốn đi đến đó một chuyến. Đi đến đó làm gì? Ngạo Hàn Mai thắc mắc hỏi. Không phải anh đã chữa khỏi vết thương trên người rồi sao? Vết thương của tôi đã chữa khỏi, nhưng khoáng thạch ở hai nơi đó không hề tầm thường. Tôi định nâng đỡ một vài người để bọn họ trở thành sức chiến đấu đáng tin cậy của Liên minh Thanh Huyền chúng ta. Ví dụ như cô, nếu sức mạnh phi thăng của cô biến dị, tôi nghĩ cô có thể ngồi vững ở vị trí gia chủ của thế gian Ngạo Tuyết. Sức mạnh phi thăng biến dị sao? Ngạo Hàn Mai sửng sốt. Nói chị cô, ngày mai đi với tôi đến Liên minh Thanh Huyền. Tôi sắp mở lớp, truyền thụ kiến thức cho người có nền tảng tốt, trợ giúp bọn họ sớm ngày bước vào cảnh giới thần tiên. Lâm Minh nói, vậy sao được? Ngạo Hàn Mai nghe vậy lập tức sốt ruột. Ai cũng sợ lục địa thần tiên, là vì có rất ít người lên được cảnh giới đó. Nếu anh giúp nhiều người tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, khiến cho lục địa thần tiên đâu đâu cũng thấy, thì địa vị và quyền thế của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Không được, không thể làm vậy. Không sao, Lâm Minh cười nói, sau chuyện Phu Hồng, tôi coi như đã có được một bài học. Người mà tôi truyền dạy đều đáng để tín nhiệm. Yên tâm, dù họ có trở thành lục địa thần tiên cũng sẽ không phản bội tôi. Huống hồ kẻ địch sau này mà tôi phải đối mặt không hề tầm thường, chỉ dựa vào một lục địa thần tiên như tôi chưa chắc có thể đối phó. Ngạo Hàn Mai há hốc miệng không khỏi phản bác nữa. Đợi Ngạo Vi Âm nghe giảng xong sẽ về giảng lại cho cô lĩnh ngộ kém hơn chị cô nhiều. Vâng. Sau bữa tiệc, Lâm Minh ở lại thế gian Ngạo Tuyết một đêm. Sáng ngày hôm sau, anh và Ngạo Vi Âm rời khỏi vùng đất cực hàn, tiến về Liên minh Thanh Huyền. Lúc này, ở nơi đóng quân mới của Liên minh Thanh Huyền, trên núi Thiên Thần, mấy người bóng người đứng bên ngoài địa đường mà vô số người của Vương Diệt Phong từng vô cùng sợ hãi. Ngô Xuân Thủy, Vương Nhất Thánh, Sở Thu, Thành chủ Nam Ly Thành, Trang chủ Vân Tiếu, tất cả lực lượng chiến đấu đỉnh cao của Liên minh Thanh Huyền đều đã đến. Ngoài bọn họ ra, Độc Cô Vấn và Hạo Thiên cũng đến đây. Độc Cô Vấn đến thì không có gì bất ngờ, nhưng Hạo Thiên cũng đến thì quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ngờ Hạo Thiên các chủ cũng đến đây. Độc Cô Vấn liếc nhìn Hạo Thiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Ha ha, thần tiên chỉ điểm, sao tôi lại không đến được chứ? Hạo Thiên cười lớn, sau đó nhìn Độc Cô Vấn. Cậu chủ Độc Cô, nói tới, Độc Cô Thành các cậu không bị diệt là vì Lâm Minh chủ niệm tình cậu. Nếu tôi là cậu thì đã sớm tiếp quản Độc Cô Thành. Tốt hơn để người bố có tầm nhìn nông cạn của cậu quản lý nhiều. Độc Cô Vấn không nói gì, bọn họ lặng lẽ chờ đợi, nhưng đợi cả buổi trưa cũng không thấy Lâm Minh xuất hiện. Bọn họ không ai oán trách mà chỉ đứng im đó. Đợi đến 3 giờ chiều, Lâm Minh mới dẫn Ngạo Vi Âm đến bên ngoài đại điện. Vào trong cả đi, Lâm Minh xách theo một túi da rắn, hô lên một tiếng, sau đó đi vào trong, mọi người vội vàng đi theo. Đến cả rồi à? Lâm Minh ngồi trên ghế, bảo mọi người lần lượt ngồi xuống, sau đó nói. Bẩm Minh Chủ, đến cả rồi. Sở Thu chắp tay. Ừ, Lâm Minh gật đầu, sau đó ném túi da rắn cho Sở Thu. Chia những thứ này cho mỗi người một viên. Vâng, Sở Thu gật đầu, lấy đá trong túi da rắn ra, lần lượt ra cho mọi người. Bọn họ nhìn thấy thì ngạc nhiên không thôi. Lâm Minh Chủ, cậu cho chúng tôi đá để làm gì? Ngô Xuân Thủy thắc mắc. Đây không phải đá bình thường. Ngạo Thiên cầm đá lên, nhắm mắt cảm nhận. Sau đó đột nhiên mở bừng mắt, vẻ mặt chấn động. Năng lượng trong này thật dồi dào. Kỳ thạch, kỳ thạch. Nhìn đến đó, Hạo Thiên đứng lên. Lâm Minh Chủ, đá này là từ đâu ra? Ở vùng cực hàn, nhưng khai thác có độ khó rất lớn. Chỉ có dị hỏa mạnh nhất mới có thể khai thác. Lâm Minh bình tĩnh nói. Viên đá này xem như là món quà nhỏ dành cho mọi người. Mọi người có viên đá này, sức mạnh phi thăng sẽ có thể biến dị. Đương nhiên độ mạnh yếu của biến dị thì phụ thuộc vào mỗi người. Mọi người nhìn chăm chăm viên đá với ánh mắt nóng rực, một lúc lâu sau mới rời mắt đi. Tiếp theo, tôi sẽ dạy mọi người làm sao hấp thu năng lượng trong đá, giúp sức mạnh phi thăng của mọi người biến dị. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nói qua về cảm ngộ và kinh nghiệm khi bước vào lục địa thần tiên. Mọi người phải chăm chú lắng nghe. Anh nói xong, mọi người tập trung tinh thần, Phương Nhất Thánh còn lấy giấy bút ra ghi chép. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, bắt đầu giảng giải. Một bài giảng tốn mất 2 ngày, mọi người nghe say mê nhưng mới tỉnh ngộ. Thiên trì, nữ hoàng đứng một bên thiên trì, rực rỡ sáng lạn, nhìn chăm chăm nước hồ thần thánh xanh thẳm trong hồ, rơi vào suy tư. Bái kiến bệ hạ. Lúc này, một ông lão đi tới cúi người khẽ giọng nói. Dò thám được gì rồi? Nữ hoàng không quay người mà bình thản lên tiếng hỏi. Bẩm bệ hạ, theo thám tử báo cáo, hiện nay Liên minh Thanh Huyền không có bất cứ hành động nào. Sau khi bọn họ rời nơi đóng quân đến núi Thiên Thần, thì bắt đầu việc xây dựng lại. Nhiều vật liệu xây dựng và một số dụng cụ hiện đại được đưa vào cung điện bên trong thiên thần điện. Có vẻ Lâm Minh Chủ có thí nghiệm mới gì đó tiến hành ở trong đó. Ông lão cung kính đáp. Cung điện đó là một trong những lối ra vào lòng mạch dưới lòng đất. Tôi nghĩ chắc hẳn Lâm Minh Chủ muốn vào lòng mạch dưới lòng đất. Nữ hoàng nói, nghe nói ông tổ nhà họ Mãn chưa bị Lâm Minh Chủ giết chết, mà là trốn vào lòng mạch dưới lòng đất. Thế à? Quả đúng như tôi đoán, ông tổ nhà họ Mãn không đủ điều kiện phi thăng. Ông ta được người khác giúp miễn cưỡng nâng lên. Nếu không, lục địa thần tiên chân chính sao lại bị một kẻ vừa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên như Lâm Minh truy sát? Nữ hoàng lạnh lùng nói, ánh mắt lộ vẻ kinh thường. Nữ hoàng bệ hạ, người còn lại của Phương Thôn Cốc đã chạy tứ tán. Tàn dư của nhà họ Mãn đều chạy khỏi Phương Diệt Phong. Ngày hôm qua, đến thế giới thế tục đánh lạ. Những người đắc tội với Liên minh Thanh Huyền thì lựa chọn đầu hàng hoặc là chạy nạn. Thiên trì chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Ông lão thận trọng hỏi. Ông nghĩ thế nào? Nữ hoàng quay đầu hỏi. Ông lão do dự một lúc chắp tay nói. Tôi lớn gan xin nữ hoàng quy hàng Lâm Minh Chủ. Quy hàng? Khí tức của nữ hoàng bỗng trở nên tàn nhẫn đáng sợ. Đôi mắt tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nhìn ông lão. Tôi là nữ hoàng thiên trì, sao có thể dễ dàng đầu hàng người khác? Huống hồ, nước thần thiên trì này là do tổ tiên thiên trì chúng tôi tích góp truyền thừa lại. Nếu tôi đầu hàng, chẳng phải nước thần sẽ thuộc về người khác hay sao? Nhưng bệ hạ, thực lực của thiên trì chúng ta hiện nay không đủ để đối kháng với lục địa thần tiên. Hơn nữa, nghe nói sức mạnh phi thăng của Lâm Minh Chủ đã biến dị hai lần, vô cùng mạnh mẽ, lại còn nắm giữ truyền thừa của thần bộ Chí Tôn. Tay nắm thiên sinh đao, chỉ sợ toàn bộ vực diệt băm, không ai là đối thủ của cậu ta. Ông lão run rẩy vội khuyên nhủ. Khốn nạn, nữ hoàng quay người. Một luồng khí ý dồi dào đáng sợ, đột ngột đánh về phía ông lão. Ông lão bị đánh nằm sấp xuống đất, miệng nôn ra máu, không đứng dậy được. Tưởng tôi không biết tâm tư của mấy người sao. Các người đầu hàng, Lâm Minh Chủ chưa chắc sẽ giết các người. Các người lại được đi theo một vị lục địa thần tiên. Thành tựu sau này sẽ còn cao hơn bây giờ, các người chỉ suy nghĩ cho bản thân thôi. Không quan tâm đến hoàn cảnh của tôi, người của thiên trì ai cũng có thể đầu hàng, nhưng tôi thì không. Nữ hoàng thiên trì lạnh lùng quát, cô ta là nữ hoàng, từng chứng kiến nhiều thế tộc nhỏ đầu hàng thế tộc lớn, cuối cùng có kết cục bi thảm, lãnh tụ của những thế tộc nhỏ đầu hàng. Dù lúc đó không bị giết, thì sau này cũng sẽ bị người của thế tộc lớn lấy các loại lý do để ngoại trừ. Nhất là người tu luyện phái nữ như cô ta. Bị ép hợp tu là chuyện thường. Gặp phải người tính tình tàn nhẫn thì thậm chí còn bị biến thành lô đỉnh. Nghe lệnh, từ hôm nay mở tất cả kết giới, triệu hồi tất cả người của thiên trì quay về, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Bệ hạ, đi mau. Ông lão bất đắc dĩ, chỉ đành bò dậy, chắp tay rồi đi. Nữ hoàng thiên trì quay người lại, nhìn hồ nước thần sán lạn, đột nhiên tung người nhảy vào trong đó. Bài học kết thúc vào ngày thứ ba, vừa tan học, đám đông đã vội vàng chào Lâm Minh và chạy đi bế quan tu luyện. Lâm Minh thở phào đi về phía Thượng Hải Các mới xây xong. Minh chủ, bên trong Phượng Hải Các, mọi người thấy anh tới thì vui mừng hò reo và đứng dậy hành lễ. Nằm xuống tĩnh dưỡng đi. Lâm Minh nghiêm mặt nói, vâng, Minh chủ, nghe đây, tất cả thuốc điều trị cho mọi người đều dùng loại tốt nhất, không được tiết kiệm, rõ chưa? Lâm Minh dặn dò người hộ lý. Minh chủ yên tâm, chúng tôi luôn dùng loại tốt nhất. Người bên cạnh mỉm cười. Ừ. Lâm Minh gật đầu bước đi, những người bị thương cảm động rơi nước mắt. Minh chủ tới rồi, lúc này một bóng hình ngồi xe lăn, nhìn thấy Lâm Minh thì định đứng dậy, nhưng do cơ thể còn yếu nên không thể. Lâm Minh thấy vậy, bèn bước tới kỳ người này xuống, đó chính là Hoa Thiên Hải. Thế nào? Hoa băng chủ, đã hồi phục thế nào rồi? Lâm Minh cười nói, đã hồi phục được 7-8 phần rồi, chỉ có điều khí mạch bị ảnh hưởng nên không kích hoạt chân khí được. Hoa Thiên Hải cười lúng túng, tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi sau khi ông hồi phục thì tôi giúp ông biến dị sức mạnh phi thăng, giúp ông bước vào cảnh giới thần tiên. Anh nói, cảnh giới thần tiên sao? Hoa Thiên Hải đỏ mặt nín thở. Bố xem, chưa khỏi mà đã nghĩ tới chuyện xa vời vợ rồi. Bố tưởng ai cũng như Lâm Minh Chủ có thể hiểu rõ thiên đạo, trở thành người phi phàm sao? Con thấy bố nên thôi đi ấy. Lúc này, một bóng hình bước tới, đẩy xe cho Hoa Thiên Hải và mỉm cười. Đó là Hoa Vi Vi, cô ta chỉ bị trúng hàn độc. Không bị thương gì nhiều, nên đợi khi hàn độc được đẩy ra hết là hồi phục lại như thường. Vivi, chăm sóc bố cô cho tốt, tôi đi lên lầu xem thế nào. Lâm Minh mỉm cười. Vâng, Minh chủ mau đi đi. Có vẻ cô Ái Nhiễm đã hồi phục được ý thức rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Cứ gọi tên anh suốt. Hoa Vivi mỉm cười. Vậy sao? Lâm Minh vội đi lên lầu. Anh chạy lên đỉnh lầu Phượng Hải Các. Một bóng hình xinh đẹp đang ngồi đầu giường lau mồ hôi cho Ái Nhiễm. Ái Nhiễm vẫn nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt không ngừng mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt. Lâm Minh cảm thấy trái tim như vỡ tan, anh bước tới nắm tay Ái Nhiễm. Ái Nhiễm, tôi ở đây. Lâm Minh nói, bóng hình kia giật mình, lúc này mới ý thức được có người có mặt. Lâm Minh chủ đã lâu không gặp, cô gái mỉm cười, hóa ra là cô Tề. Cô vất vả rồi, tôi và Ái Nhiễm vốn là bạn tốt, lúc trước tôi định tới giúp đỡ, nhưng gia tộc phản đối. Giờ Lâm Minh chủ đã đánh bại nhà họ Mãn, vang danh khắp vực Diệp Vong, các thế tộc khác chỉ muốn được gia nhập Liên minh Thanh Huyền, nên lần này gia tộc của tôi đã ủng hộ tôi rồi. Tề Thủy Nguyệt mỉm cười. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn chân của Tề Thủy Nguyệt. Chân của cô gái đã có thể đi lại như người bình thường, xem ra thuốc có tác dụng. Lâm Minh, lúc này giọng nói nhỏ vọng tới. Lâm Minh quay lại, nhìn thấy thì thấy Ái Nhiễm đã từ từ mở mắt. Lâm Minh, là anh thật sao? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Ái Nhiễm khó nhọc mở mắt, dè dặt đưa tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt Lâm Minh, nhưng do cơ thể quá yếu ớt nên không thể nhấc nổi cánh tay. Lâm Minh bắt lấy tay Ái Nhiễm, áp lên mặt mình, dịu dàng cười nói, cô không nằm mơ, là tôi đây. Ái Nhiễm, không sao rồi, tôi đã đến rồi. Ái Nhiễm sửng sốt, nước mắt bỗng trào ra, cô ta không biết mình đã từng chết một lần. Khi gặp lại Lâm Minh, tâm trạng khó nói thành lời kia bỗng chốc bùng nổ. Tề Thủy Tâm rất tức thời lui ra khỏi lầu cát. Đúng rồi, núi thiên thần sao rồi? Lâm Minh, có người tấn công núi thiên thần, tộc nhân của tôi sao rồi? Núi thiên thần có còn không? Đúng lúc này, hình như Ái Nhiễm nghĩ ra gì đó vội vàng hỏi. Lâm Minh mỉm cười chua xát xoa đầu cô ta nói. Bây giờ chúng ta đang ở núi thiên thần, tộc nhân của cô cũng đều bình an vô sự. Vậy thì tốt, Lâm Minh, tôi đã không phụ sự ủy thác của anh. Ái Nhiễm ngẩng mặt lên cười đáp. Nhưng Lâm Minh biết đây không phải là điều cô ta muốn nói nhất. Ái Nhiễm, tôi nợ cô rất nhiều. Sao Lâm Minh có thể không nhìn ra thâm ý trong đôi mắt kia chứ? Anh hít sâu một hơi nhỏ giọng đáp. Nhưng Ái Nhiễm lại lắc đầu. Từ lâu hai chúng ta đã không nợ nần gì nhau rồi. Lâm Minh không nói gì. Khuôn mặt Ái Nhiễm tươi cười, nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Minh. Cô ta bỗng dưng rất muốn nói chuyện. Có lẽ được nói chuyện trên trời dưới đất với người trong lòng mình cũng là một sự ưu ái. Lâm Minh kiên nhẫn nói chuyện đến cùng. Đến khi Lâm Minh ra ngoài thì Ái Nhiễm đã ngủ. Cô Tề, làm phiền cô thời gian này chăm sóc Ái Nhiễm giúp tôi. Lâm Minh đi xuống lầu, nói với Tề Thủy Tâm đang đứng chờ ở hành lang. Lâm Minh chủ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bà nhiệm chu đáo. Tề Thủy Tâm gật đầu. Lâm Minh thở dài, ánh mắt đầy phức tạp. Anh không nói gì, xoay người rời khỏi Phượng Hải Các. Vì Lâm Minh, Ái Nhiễm có thể bất chấp tính mạng. Chỉ riêng điều này thì Lâm Minh biết cả đời này, anh cũng khó mà trả hết nợ cho cô ta. Lâm Minh lắc đầu, nhanh chân đi về phía điện đường. Lúc này, Tông chủ Thanh Huyền Tông đang chờ ở bên trong. Đám thành chủ Nam Lê Thành, trang chủ Vân Tiếu đều đang bế quan. Hiện giờ sự vụ lớn nhỏ trong liên minh đều do Tông chủ Thanh Huyền Tông phụ trách. Tập 798 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.